dần một chìm xuống, lưu lại bầu trời sáng lạ giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.